Luân hồi đan đế, chương 1498, hồi bạch lộc đảo. Góc truyện audio.com. Chấm, Lạc sư tỷ, chúng ta đi. Thiên đạo châu và vân vụ bí cảnh dung hợp sau đó. Lăng Vân không nhiều ở cái này dừng lại. Hắn tiếp tục mang Lạc Thiên Thiên. Lạc Thiên Thiên vẫn là Lăng Vân mang về. Đối với Lạc Thiên Thiên thân phận, bọn họ đương nhiên được ký. Giờ phút này, Lạc Thiên Thiên cũng đã cau mày. Lăng Vân cũng có thể cảm nhận được Đại La thượng giới bài xích. Nàng thân là trúc chiếu cường giả, vượt qua vân vụ bí cảnh, trở lại Bạch Lộc đảo. Đại La thượng giới, làm đi tới Bạch Lộc đảo. Lạc Thiên Thiên lại là khiếp sợ, xuyên thấu qua Bạch Lộc đảo, nhìn thấy bên ngoài vùng biển, nàng đã nhận ra đây là vân vực. Cái này không thể nghi ngờ ý nghĩa. Nàng và Lăng Vân đã trở lại Đại La thượng giới. Lăng Vân lại nắm giữ trở về Đại La thượng giới độc lập lối đi. Lăng Vân, tông chủ, cái loại này cảm thụ không thể nghi ngờ liền mãnh liệt hơn. Lạc sư tỷ, ta trước đưa ngươi đi vân vụ bí cảnh. Ngươi ở vân vụ bí cảnh chờ chúng ta. Lăng Vân một mắt nhìn ra nàng tình trạng. Lập tức nói. Thế giới bài xích lực, vô cùng là mạnh mẽ. Thấy Lăng Vân trở về, Bạch Lộc Tông mọi người đều vô cùng mừng rỡ. Từ Lăng Vân rời đi Đại La Thượng giới tiến vào Thiên Vẫn Cổ giới. Lạc Thiên Thiên không thích hợp ở lớn La Thượng giới dừng lại nhiều. Lăng Vân hành động nhanh chóng. Trước đem nàng đưa đến vân vụ bí cảnh. Đến nay đã qua đi hơn 3 tháng. Cái này thời gian. Nói dài không dài, bảo ngắn cũng không ngắn lắm. Nhưng đối với Bạch Lộc Tông mà nói, vẫn là cảm thấy khá là rất lâu. Không chỉ có, Bạch Lộc Tông phần lớn người tu hành thời gian, thật ra thì đều không coi là dài. Sau đó sẽ hồi Bạch Lộc đảo. Tình hình này, để cho Bạch Lộc Tông đám người mặt lộ rung động. Bọn họ hiển nhiên đã đoán được một ít chân tướng. Mới vừa rồi cô gái thần bí kia, tựa hồ là bị Đại La thượng giới không gian bài xích. Nếu thật là như vậy, đó không thể nghi ngờ thuyết minh, bọn họ sẽ có hôm nay cái này tu vi, cùng ở kim cương bát bên trong mấy chục năm tu hành bí mật không thể phân. Trở lại Đại La thượng giới, cô gái thần bí kia tu vi, đã vượt qua Đại La thượng giới chứa cực hạn. Lăng Vân không giấu giếm Bạch Lộc Tông đám người. Đem Lạc Thiên Thiên thân phận. Lăng Vân thì nhận ra được. Một cổ trước kia không có cảm giác. Trong sâu thẳm, bốn phía hư không. Đối với hắn có cảm giác bài xích. Đối với Bạch Lộc Tông đám người giới thiệu. Sau khi nghe xong, Bạch Lộc Tông không ít người cũng không nhịn được nhìn về phía Tô Vãn Ngư. Cái loại này cảm giác bài xích. Không phải tới từ Bạch Lộc đảo, mà là tới từ bên ngoài không gian. Lăng Vân biết, đây là Đại La thượng giới đối với hắn bài xích. Hiện nay, hắn tu vi đã đạt tới phá hư cảnh. Cái này kém không nhiều. Đã là trung võ thế giới. Bọn họ nhưng mà biết, Tô Vãn Ngư là sớm nhất cùng Lăng Vân quen biết cô gái. Hiện tại Lăng Vân mang về một cái thực lực cường đại. Nơi có thể chứa cảnh giới tối cao. Đi lên nữa chính là chân hồn cảnh giới. Thật đến chân hồn cảnh giới. Đại La thượng giới đối với hắn bài xích. Sắc đẹp vậy vô cùng là bất phàm cô gái. Bọn họ lo lắng Tô Vãn Ngư sẽ ghen. Tô Vãn Ngư nhưng thần sắc bình tĩnh. Nàng đối với Lăng Vân cảm tình. Chỉ sợ sẽ là không phải như thế yêu ớt. Sẽ thành được vô cùng là mãnh liệt. Đây cũng là vì sao, những cái kia tu vi vượt qua hư cảnh cường giả, cũng sẽ không ở Đại La thượng giới dài ngây ngô. Quảng cáo, Đại La thượng giới tài nguyên chưa đủ là một mặt, không phải những người khác có thể tưởng tượng. Ở nàng trong lòng, Lăng Vân vừa là nàng người đàn ông, cũng là sư đệ của nàng. Mặt khác chính là trung võ thế giới không gian, không chứa nổi bọn họ. Thế giới ý chí vậy sẽ bài xích bọn họ. Mà Bạch Lộc Tông đám người. Cần phải lấy được nàng chiếu cố. Cho nên. Rất lâu thấy Lăng Vân và những cô gái khác chung một chỗ. Nàng cũng ít một chút ghen ý tưởng. Ở đi qua lúc ban đầu vui sướng sau đó, ánh mắt đều nhìn về Lạc Thiên Thiên. Bọn họ cùng Lạc Thiên Thiên tiếp xúc không nhiều, nhưng có thể cảm nhận được Lạc Thiên Thiên trên mình. Vậy cổ sâu không lường được hơi thở. Trừ những thứ này ra, ngược lại càng nhiều hơn là muốn giúp Lăng Vân sắp xếp tốt những cô gái này quan hệ giữa. Huống chi, nàng mặc dù là cô gái, Lạc Thiên Thiên vẫn là Lăng Vân mang về. Đối với Lạc Thiên Thiên thân phận, bọn họ đương nhiên được kỳ. Giờ phút này, Lạc Thiên Thiên cũng đã cau mày. Nhưng cũng là nhi nữ giang hồ. Thân là nhi nữ giang hồ, nơi nào sẽ xem phổ thông trai gái như vậy. Đem tâm tư đều đặt ở ngôn tình trên. Nàng để ý hơn, Lăng Vân cũng có thể cảm nhận được Đại La Thượng Giới bài xích. Nàng thân là trúc chiếu cường giả, vẫn là tăng lên thực lực, trợ giúp Lăng Vân. Đối với Lăng Vân cảm tình, nàng chỉ cần biết, Lăng Vân trong lòng có nàng. Cái này thì đủ, cái loại này cảm thụ không thể nghi ngờ liền mãnh liệt hơn. Lạc sư tỷ, ta trước đưa ngươi đi Vân Vũ bí cảnh. Ngươi ở Vân Vũ bí cảnh chờ chúng ta. Lăng Vân một mắt nhìn ra nàng tình trạng, lập tức nói. Thế giới bài xích lực vô cùng là mạnh mẽ. Thấy nàng cũng không tức giận ý, Bạch Lộc Tông những người khác ngầm thở phào. Tự nhiên vậy sẽ không nói gì nhiều. Lăng Vân càng không suy nghĩ những thứ này chuyện. Đối với con cái tình, hắn chưa bao giờ tận lực theo đuổi. Hết thảy đều là tùy duyên. Lạc Thiên Thiên không thích hợp ở Lớn La Thượng Giới dừng lại nhiều. Lăng Vân hành động nhanh chóng. Trước đem nàng đưa đến Vân Vũ bí cảnh, hắn ý tưởng và Tô Vãn Ngư kém không nhiều. Tinh lực chủ yếu đều đặt ở như thế nào tăng lên thực lực trên. Hôm nay, sau đó sẽ hồi Bạch Lộc Đảo. Tình hình này để cho Bạch Lộc Tông đám người mặt lộ rung động. Bọn họ hiển nhiên đã đoán được một ít chân tướng. Ngọc Sơn Thành đã trở thành ta đất phong. Ta cảm thấy ta Bạch Lộc Tông là thời điểm chính thức bước vào Thiên Vẫn cổ giới. Nhất thời, mới vừa rồi cô gái thần bí kia, tựa hồ là bị Đại La Thượng Giới không gian bài xích. Nếu thật là như vậy, đó không thể nghi ngờ thuyết minh. Nhìn Bạch Lộc Tông đám người, Lăng Vân trực tiếp nói. Đối với Bạch Lộc Tông đám người, hắn hoàn toàn không có dấu giếm cần thiết. Nghe nói như vậy, cô gái thần bí kia tu vi đã vượt qua Đại La Thượng Giới chứa cực hạn. Lăng Vân không giấu giếm Bạch Lộc Tông đám người, đem Lạc Thiên Thiên thân phận. Bạch Lộc Tông tất cả mọi người mặt lộ vẻ vui mừng. Mặc dù là Vân Vũ bí cảnh cũng thuộc về Thiên Vẫn cổ giới. Đối với Bạch Lộc Tông đám người giới thiệu, sau khi nghe xong, Bạch Lộc Tông không ít người cũng không nhịn được nhìn về phía Tô Vãn Ngư. Bọn họ nhưng mà biết, Tô Vãn Ngư là sớm nhất cùng Lăng Vân quen biết cô gái. Hiện tại Lăng Vân mang về một cái thực lực cường đại. Bọn họ Vân Vũ bí cảnh thăm dò hơn 3 tháng. Giống vậy coi như là ở Thiên Vẫn cổ giới phát triển. Nhưng Vân Vũ bí cảnh bên trong, sắc đẹp vậy vô cùng là bất phàm cô gái. Bọn họ lo lắng Tô Vãn Ngư sẽ ghen. Tô Vãn Ngư nhưng thần sắc bình tĩnh, nàng đối với Lăng Vân cảm tình, không phải những người khác có thể tưởng tượng. Ở nàng trong lòng, Lăng Vân vừa là nàng người đàn ông, cũng là sư đệ của nàng. Cứ việc có không kém tại Thiên Vẫn cổ giới tu hành hoàn cảnh, có thể cuối cùng không có những võ giả khác. Cho nên, bọn họ đã sớm rất mong đợi, cần phải lấy được nàng chiếu cố. Cho nên, rất lâu thấy Lăng Vân và những cô gái khác chung một chỗ, nàng cũng ít một chút ghen ý tưởng. Chân chính tiến vào Thiên Vẫn cổ giới và Thiên Vẫn cổ giới võ giả giao phong, đi Ngọc Sơn Thành trước. Các ngươi tu vi cần tiến một bước tăng lên. Ngược lại càng nhiều hơn là muốn giúp Lăng Vân sắp xếp tốt những cô gái này quan hệ giữa. Huống chi, nàng mặc dù là cô gái. Lăng Vân lại nói, hắn phát hiện,